Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779, vỡ vụn thế giới Ma Đum. Khụ khụ tương đương, ngày thứ hai hoàng hôn, Andrea đi vào lớn Nguyệt Thần Điện phòng nghị sự lúc lộ ra có chút suy yếu. Fendro ý vị thâm trường nhìn xem Andrea. Đường đường bán thần thế mà trên mặt xuất hiện bắt mắt mắt quầng thâm, mà lại hai chân run rẩy đi đường đều run rẩy. Trước không lâu từng có tương tự kinh lịch, Malfurion mặt lộ vẻ vẻ thương hại. Có thể đem bán thần giày vò đến nước này cũng chỉ có bán thần Malfurion, đối với cái này thấm sâu trong người. Andrea, chú ý tiết chế thân thể a, ngươi sẽ không còn muốn thứ ba thai a. Khục tương đương làm sao có thể? Andrea có chút tái nhợt trên mặt gạt ra dáng tươi cười, ta đã con cái đầy đủ, không còn cưỡng cầu cái thứ ba hài tử. Chỉ là, ân, tóm lại có chút nguyên nhân. Cầu đừng hỏi, hừ, Tyrion một mặt khinh bỉ nói, khẳng định lại là ngươi làm sự tình gì chọc giận Sandris đi. Nghe ta một lời khuyên, nam nhân còn rộng lượng hơn. Đừng ở lông gà vỏ tỏi sự tình bên trên cùng thê tử chăm chỉ. Ta nếu là thật rộng lượng, các ngươi hôm nay sợ rằng liền không nhìn thấy ta. Liếc mắt, Andrea vô lực khoát tay áo, các ngươi không hiểu. Tình huống rất phức tạp, không phải dăm ba câu liền có thể nói được rõ ràng. Không nói trước chuyện riêng của ta, chất lượng máy gia tốc kết thúc công việc như thế nào rồi? Ngoặc kép chấm chấm, theo tu kiến tại hang Winter Spring, chất lượng máy gia tốc sắp giao phó. Tới nguyên bộ phi thuyền vũ trụ liền trở thành tối cao bình nghị hội chú ý trọng điểm. Night Republic nhà máy đã sớm thực hiện toàn trí năng hóa cùng toàn cơ giới hóa sinh sản. Áo thuật đám khôi lỗi có thể không ngủ không nghỉ công việc. Chỉ cần tại đặc biệt thời gian tiếp nhận kiểm tra tu sửa cùng giữ gìn. Tại loại này sinh sản bối cảnh phía dưới, sản xuất hàng loạt hình phi thuyền vũ trụ giống dưới Chiaozu đồng dạng sản xuất. Một phương diện khác, liên minh cùng bộ lạc ở giữa đối lập tình thế như cũ tại tiếp tục ấm lên. Nếu như không thể cho bọn hắn tìm tới mới cùng chung địch nhân, một cái khá lớn hỏa tinh liền có thể dụ phát song phương chiến tranh toàn diện. Cũng may lúc này Radon tự mình đến Ernathy truyền đạt một cái vừa mới nhận được tin tức mới. Nhất, Algalan tìm tới Eona đại nhân. Đã từng cá ướp muối mấy chục ngàn năm Radon lúc này lộ ra phi thường phấn chấn. Thu hoạch được một tên vạn thần điện Titan tin tức về sau, hắn treo ở trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Radon phi thường rõ ràng Titan thực lực. Gia đoạ Titan Sazira tuyệt không phải phổ thông bán thần cùng Titan thủ hộ giả có thể chiến thắng. Nhất định phải có cùng hắn đồng cách tồn tại xuất thủ kiềm chế. Nếu không coi như diệt đi Burning Legion, Sazira sớm muộn cũng có thể lại kéo một nhánh liệt diễm quân đoàn. Andrea nghe được tin tức này cũng là mừng rỡ. Gần nhất bị biến đổi bịp bợm ép nước, hắn cảm giác bản thân dinh dưỡng muốn theo không kịp. Rốt cuộc tìm được sao? Tinh đồ đâu? Ở đây, nhận được tin tức vội vàng chạy tới Velen còn mang lên đại chủ giáo Hataru. Vị này kỹ sư đại chủ giáo trước tiên tiếp nhận tinh đồ bắt đầu đo lường tính toán. Đi qua sơ bộ tính toán về sau, Hataru trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Vị trí này, khoảng cách người Erda cố hương Argus không xa. Không có đạo lý Burning Legion phát hiện. À, thì ra là thế. Hataru mặt lộ vẻ giật mình, á không gian. Radon nghiêm túc gật đầu nói, không sai. Nếu như không phải Algalan thỏa mãn cẩn thận, rất dễ dàng đem cái này á không gian xem nhẹ đi qua. Burning Legion còn chưa phát hiện Eona đại nhân tị nạn thần điện vị trí, chúng ta nhất định phải nhanh tiến đến nghĩ cách cứu viện. Vạn nhất liền sinh mệnh ban cho người cũng bị Sazira bắt được, tất cả hy vọng đều đem hóa thành hư không. Velen nhíu mày gật một cái mi tâm, nói thì nói như thế. Nhưng chúng ta còn có một vấn đề cần giải quyết. Azeroth khoảng cách Argus phi thường xa xôi. Cho dù sử dụng warp cũng muốn tốn hao nhiều năm mới có thể đến đạt. Chúng ta vô pháp khẳng định, sinh mệnh ban cho người còn có thể ẩn núp bao lâu. Vạn nhất chúng ta còn tại trên đường lúc Burning Legion liền đã tìm tới nàng. Andrea tự tin, cười cười, liên quan tới điểm này, ta đã sớm làm tốt an bài. Cùng tới gần Azeroth Draenor khác biệt, lấy thông thường phương thức tiến về Argus xác thực cần tiêu hao không ít thời gian. Andrea không có ý định đần độn trên đường dày vò nhiều năm. Hiện tại chúng ta cần chờ đợi một tin tức. Sớm chui vào Burning Legion hang ổ một vị nào đó ác ma sẽ vì chúng ta cung cấp nhanh gọn tinh tế. Xuyên qua thủ đoạn, vỡ vụn thế giới Ma Doom. Đây là một cái so Draenor càng hỗn loạn vỡ vụn tinh cầu. Vật lý quy tắc ở đây lọt vào vặn vẹo. To to nhỏ nhỏ tinh cầu mảnh vỡ tung bay đến khắp nơi đều là. Miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh phân liệt lục địa u lục sắc tà năng ăn mòn không còn hình dáng. Demon Hunter Illidan xuất lĩnh bản thân lệ thuộc trực tiếp bộ đội chui vào Ma Doom đã vượt qua mấy. Năm, mấy năm này bên trong bọn hắn không có chính diện cùng ác ma phát sinh đại quy mô chiến đấu. Mà là phân tán nhân thủ đến Ma Doom từng cái vỡ vụn lục địa bên trong tìm kiếm mục tiêu. Rốt cục, Illidari tiểu đội trưởng Can Sunfuri xuất lĩnh Demon Hunter nhóm phát hiện khiến người phấn chấn. Tin tức, Sazerai Keystone, đây là một cái có thể mở ra thông hướng tất cả Burning Legion thống trị thế giới nhanh gọn thông. Đạo trọng yếu trang bị. Illidan xuất lĩnh tâm phúc của mình chui vào Ma Doom chính là vì tìm kiếm nó. Thông hướng Argus tinh tế hành trình bên trong cần đi qua nhiều cái Burning Legion khống chế tinh vũ. Hiển nhiên những thứ này phòng vệ quân sẽ không đần độn ngơ ngác nhìn Azeroth quân viễn chinh tùy. Tiện thông qua bản thân khu vực phòng thủ, cùng nó đem quý giá binh lực lãng phí ở nơi này bên ngoài tạp binh trên thân. Illidan hy vọng có thể càng thêm dứt khoát trực đảo Hoàng Long. Rời khỏi Draenor trước, Illidan cùng Andrea đạt thành ước định. Từ Andrea thanh lý mất Azeroth nỗi lo về sau. Đồng thời vì viễn chinh Argus chuẩn bị sẵn sàng, Illidan thì làm mạo hiểm chui vào Ma Doom tìm kiếm Sazerai Keystone. Illidan đại nhân. Can Sunfuri nửa quỳ tại Illidan trước mặt cúi đầu báo cáo, Sazerai. Keystone cất giữ trong tàu Felhammer tà năng trên chiến hạm. Từ Brute Queen Tirana tự mình đảm bảo, tàu Felhammer sẽ ở gần đây hạ xuống tinh cảng tiếp nhận. Giữ gìn, đây là chúng ta cướp đoạt Sazerai Keystone thời cơ tốt nhất. Sách, Illidan khó chịu chật chật lưỡi. Con kia nhện cái sao? Có chút khó khăn, Brute Queen Tirana là Ma Doom thế giới tổng đốc, bị Sazier ủy thác trông giữ Sazerai Keystone trách nhiệm. Ma Doom là Sazier chưa sa đọa trước sáng tạo một cái vặn vẹo tinh cầu. Ban sơ là dùng đến giam giữ bị hắn đánh bại ác ma. Hắn lợi dụng Sazerai Keystone hạn chế những thứ này ác ma chạy ra Ma Doom. Sazier sa đọa về sau, Ma Doom liền trở thành Burning Legion nơi phát nguyên. Vô số ác ma từ cái này vỡ vụn nhân tạo tinh cầu tuôn ra. Sazerai Keystone cũng từ hạn chế máy biến thành viện trợ quân đoàn xâm lấn thế giới khác tiện. Lợi trang bị, Illidan không phải không quả quyết người. Đi qua ngắn ngủi cân nhắc liền hạ quyết định quyết tâm. Mặc kệ. Triệu hồi Altruis cùng Vasi, phát động tổng tiến công thời điểm đến, tập kết tất cả binh lực lặng lẽ chui vào Ma Doom tinh cảng. Ngoặc kép chấm chấm, Illidan tại Ma Doom ẩn núp mấy năm, Burning Legion không có khả năng hoàn toàn phát hiện không được bọn hắn tung tích. Nhưng quân đoàn nội bộ hiện tại đang đứng ở trước nay chưa từng có hỗn loạn. Duy nhất có thể trưởng khống quân đoàn trật tự trong ba bá chủ. Akaimon đã tử vong, còn đang chờ đợi phục sinh. Kildren bởi vì nhiệm vụ lần trước thảm trọng thất bại lọt vào Sazer trừng phạt. Bị giam giữ tại Argus tinh cầu, Grogu địa khu Narasa cứ điểm bên trong, không có Kildren thống soái. Sazer gần nhất những năm này lại ẩn sâu trốn tránh trốn ở Burning Throne Antorus bên trong. Không để ý tới thế sự, thiếu khuyết lãnh tụ chỉ dẫn ác ma càng phát ra bộc lộ ra bản thân hỗn loạn thiên tính. Từng cái Burning Legion khống chế thế giới tổng đốc trước kia nén dưới đáy lòng chỗ sâu ý nghĩ bắt. Đầu nảy sinh, tương hỗ ở giữa minh tranh ám đấu càng phát ra kịch liệt. Làm Madum tổng đốc, Brood Queen Tyrana vẫn muốn tìm cơ hội bắt lấy Illidan. Nàng biết Sazer đối vị này Demon Hunter cảm thấy rất hứng thú. Đám kia tiểu côn trùng rốt cục bỏ được tự ẩn thân chỗ đi ra rồi. Biết được Illidan hành động, Tyrana cười lạnh từ tà năng chi trùy cầu tàu trên bảo tọa đứng lên. Toàn quân nghe lệnh, đánh tan địch nhân quân đội, bắt sống Illidan, ghi nhớ, nhất định muốn sống. Kia là Sazer đại nhân điểm danh cần trọng yếu hàng hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,